One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, đại loạn đấu. Đánh, Chiến Quốc thấp trầm mặt, nhìn thẳng rơi xuống phong hỏa diễm đánh, trong miệng hung hăng phun ra 4 chữ: "Không biết điều." Màu vàng kim cự nhân nương theo lấy thanh âm đàm thoại đứng thẳng người lên, đón gió hỏa diễm đạn, một quyền vung ra, ầm ầm, bầu trời giống như bị nhen lửa, to lớn khí lưu hướng lên bầu trời bốc lên. Will trực tiếp dùng công kích làm ra câu trả lời của hắn. Ha ha, xem ra là một nhân vật hung ác, chỉ cần có thể để Jack đại náo, hắn liền sẽ rất vui vẻ. Vung lấy vòi voi, không để ý chết sống trực tiếp xông đi lên. Huy, khốc kéo xe tải nhỏ hô một tiếng, vui vẻ trong tay trái cây. Tên ngu ngốc kia mặc dù ngốc, nhưng tốt xấu là thuyền trưởng thủ hạ tướng tài. Hắn nếu là chết, các ngươi viên này trái cây có thể đừng có mong muốn nữa, lắm điều. Marco lầm bầm một câu, hóa thành hỏa điểu đi theo Jack. Lên, Kata kho lật hướng ra người đánh cái ánh mắt, lập tức đi theo, một đám tiểu quỷ, cũng dám khiêu chiến nguyên soái uy nghiêm. Chiến Quốc sau lưng cự đại Phật giống, cúi thấp xuống ánh mắt nhìn công tới 3 người, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hôm nay liền để các ngươi tiểu bối biết, cái gì là lực lượng chân chính. Sau lưng Phật hình thái vung tay lên, đang muốn rơi xuống, chợt cảm thấy đắc thủ bị thứ gì kéo lại. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái rõ ràng từ hòn đá, rễ cây, đầu giá sở hài cốt mấy người đồ hỗn tạp trộn lẫn chắp vá cự nhân kéo hắn lại cánh tay. A, tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân là tóc đỏ đoàn hải tặc đoàn trưởng, Hương Kê Si, cho dù là hải quân nguyên soái, xem thường ta cũng sẽ trả giá thật lớn nha. Một bên khác, gặp tại Will hóa thân cự long trong nháy mắt, lại tìm Rayleigh, trong mắt của hắn chỉ có Rayleigh. Cũng chỉ có Rayleigh mới có thể làm hắn hưng phấn như vậy. Hắc hắc, mặc dù không đem Roger nhốt vào, nhưng có thể đem ngươi bắt lại, cũng coi là một bồi thường. Bình thường một quyền, bình thường vũ trang sắc, nhưng đây là gặp thiết quyền. Trên thế giới này xương cốt cứng rắn nhất nam nhân, cho nên cái này nhất định là trên thế giới cứng rắn nhất nắm đấm. Rayleigh đương nhiên sẽ không lãnh đạm, bước chân triệt thoái phía sau, tránh thoát gặp nắm đấm. Hắn hiểu được, vậy căn bản là không cách nào đón đỡ công kích, nhưng là, cho dù là cái này mạnh nhất trên thế giới công kích, cũng không nhất định có thể trăm trận trăm thắng, nếu là đánh không đến. Lại có thể thế nào đâu, gặp, ngươi vẫn là như vậy đi thẳng về thẳng a. Hắc hắc, ta liền thích như thế còn sống. Tìm địa phương rộng rãi một chút đi, chính hợp ý ta. Vừa nói, Rayleigh hướng địch tư khăn đám người nháy mắt ra dấu, mang theo gặp chạy xa. Gia lông nhất tộc ngầm hiểu, lập tức bắt đầu ở trong đống phế tích lục lọi lên. Nhưng là, hải quân cũng không phải ngồi không. Nhiệt hải suối nước nóng, lôi vân ức vạn vôn, địch tư khăn cùng Sicilian ngang chật vật tránh ra, nhưng hắn gia lông tộc chiến sĩ lại không có may mắn như vậy. Một nhóm người bị một phân thành hai, một bộ phận bị suối nước nóng cuốn đi, một bộ phận khác toàn thân nám đen ngã xuống mặt đất. Các ngươi, địch tư khăn lo lắng nhìn lấy các đồng bạn. Các ngươi không phải hẳn là thủ hộ biển khơi hải quân sao? Tại sao phải ngồi nhìn đồng bạn của ta giống như vật phẩm bị buôn bán? Hắn là sống sờ sờ sinh vật có trí khôn. Giống như các ngươi, lúc thêm kế cúi thấp xuống khóe mắt, không nói gì, chi viên sắc mặt cũng không có khá hơn chút nào. Mím môi nói, đối với ngươi đồng bạn kinh lịch, ta rất xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo hộ nô lệ con buôn, mà đây chính là hải quân mà. Địch tư khan mặc dù là cao quý hỏa thương đội đội trưởng, nhưng dù sao còn trẻ, chính là đầy bầu nhiệt huyết niên kỷ, lần thứ nhất đi ra Tá Ô Chi Quốc nàng không thể tin được trong truyền thuyết hải quân lại là như vậy nhân vật. Lần này, ngay cả chi viên cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi rút ra kim trần cử tê ti sao phỉ luật liệt đao quang. Phảng phất đang nói cho nàng biết tiếp đó, liền muốn ngươi chết ta sống. Một thanh âm, cắt đứt bốn người rằng co, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người ta ra long tộc nói rất đúng. Chris đột nhiên xuất hiện ở địch Tư Khan trước người, tay hóa huyết thuẫn, chặn lại lúc thêm kế tập kích. Nhà ta thuyền trưởng một mực nói đào thỏ trung tướng trong lòng có lập trường, cùng không có tư tưởng đại đa số hải quân không giống nhau. Hiện tại xem ra, thuyền trưởng cũng có nhìn nhầm thời điểm. Chris người thế mà cũng có thể nói như thế nghiêm, chỉnh lời nói, thực sự là hiếm thấy. Tông nghiêm là chắn chi viên trước mặt, chàng diện nhất thời biến thành gia long tộc đứng ở chính giữa. Greg cùng tông nghiêm thay bọn hắn chặn lại hai tên quái vật trung tướng cục diện. Này, cái kia con thỏ lỗ tai, thừa dịp rằng co thời khắc. Greg quay đầu kêu lên, a, ngài gọi ta, vị này địch Tư Khan cũng là manh vật. Chỉ cần không phải đối địch thời điểm. Chính là một bộ thuần khiết dáng vẻ ngây thơ. Thương lượng với ngươi chuyện gì? Hai người kia, so tài một chút lúc thêm kế cùng chi viên. Từ chúng ta tới ngăn trở. Kể từ đó các ngươi cũng có thể đi tìm kiếm đồng bạn. Địch Tư Khan, cùng Cecilian ngang trong mắt sáng lên. Bất quá, tới đối đầu, nhà ta thuyền trưởng sau đó muốn mượn trái cây của ngươi năng lực dùng một lát. Khả năng cần ngươi thời gian dài đi theo chúng ta. Như thế nào có thể làm được sao? Không có. Vấn đề. Không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Đội trưởng. Không sao. Cecilian ngang. Ta đã sớm muốn ra biển nhìn một chút. Chỉ cần có thể đem cực khổ chân mềm cứu đi. Coi như đem năng lực của ta cầm lấy đi cũng không có vấn đề gì. Ha ha. Thống khoái. Grip cuồng tiếu một tiếng. Đã như vậy, giao dịch đạt thành, như vậy, huynh đệ, nên chúng ta làm việc. Tại Greg đang khi nói chuyện, Tông Nghiêm đã trải qua bỗng nhiên rút ra dài quang. Phi long tránh, siêu tốc bạt đao thuật phối hợp siêu tốc di động thức. Khiến chi viên vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa định lợi dụng nguyên tố hóa tránh né, khóe mắt quét nhìn lại bắt được một tia hắc quang. Không tốt. Kim Trần Lê bối kính, vang vọng bầu trời đao minh dưới, Kim Trần bệ mẫu đồng quả cam kỹ thiệu Sam xuất hiện một cái tức thì biến hình. Chi viên thụ tác dụng lực ảnh hưởng, cấp tốc ngã về phía sau. Đào thỏ, lúc thêm tính theo thời gian khắc quan tâm thổ lộ đối tượng động thái. Lo lắng đang muốn cho trợ giúp, ngày đột nhiên tối xuống. Phô thiên cái địa máu tươi hướng hắn vọt tới. Vô số con rơi bay múa ở trong máu tươi. Hé miệng, lại lộ ra từng cái nho nhỏ nòng súng. Cùng quan tâm người khác. Không bằng quan tâm mình một chút trước ta thế nhưng là nghiên cứu chiêu thức mới đâu. Ngàn bức thương, đột đột đột đột đột đột. Kín không kẽ hở, toàn phương vị bao trùm xạ kích. Như mưa rơi hướng lúc thêm kế đập tới. Chiến đấu ngay từ đầu, chi viên cùng lúc thêm kế liền phát hiện thiên vương hai vị cán bộ kém xa bọn hắn tưởng tượng như. Vậy dễ đối phó, hai phe nhân mã lập tức quấn quýt lấy nhau. Greg cùng Tông Nghiêm cố ý đem hai người dẫn đi, không bao lâu lại càng đánh càng xa, dần dần thoát ly địch Tư Khan cùng Cecilian ngang ánh mắt. Hai người đang muốn lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Trong lòng đột nhiên còi báo động vang lớn, dưới chân, vậy mà không biết tại khi nào, bị nước đường bao lấy. Perot từ Perot tại địch nghĩ khăn xuất hiện sau lưng, liếm liếm chúng ta đi nói đối phó hải quân, cũng không có nói từ bỏ gấu trúc người. Các người vẫn là ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xoay người, một vòng đao quang xẹt qua. Đem Perot từ Perot đỉnh đầu mũ một chia làm hai. Người nào? Perot từ Perot cùng A Đức Mạn tựa lưng vào nhau mà chiến. nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người. Nữ ta đây đến, nam về ngươi, thanh âm thanh thúy ngọt. Nghe xong liền biết là vị thanh xuân tịnh lệ mỹ nhân. Trong tay áo một cái đầu bếp đao tuột ra, chính là bên trong nải, mà một người khác, dĩ nhiên chính là Trĩ Lợn. Chỉ thấy Trĩ Lợn chẳng biết tại sao, sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn mất hết mới vừa đạt được thiên quốc lúc vui sướng. Được, kéo cái đao hoa, thiên quốc chỉ hướng Perot từ Perot, mới vừa bị hải quân tự thái chán ghét, cần một vật chặt chém một cái. Ngươi đầu người, chính hợp ý ta, cái gì đó, lại là liền thế giới mới đều không xông xáo qua được thái điểu. Nếu như các ngươi thuyền trưởng đến, có lẽ ta hay là chú ý một chút. Về phần các ngươi, chịu chết đi, một trận cấp thế giới đại loạn đấu, rốt cục chính thức mở màn. Chỗ tối con mắt, trên trời tin tức chim, đều là tụ tinh hội thần xem chừng. Một cái hình ảnh cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Bất quá, Widow xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.